Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 728, Tổ Thiên dấu ấn. Đại đạo chi đỉnh, dũng quan vô địch, làm cái này người xuất hiện, làm mở ra nội đạo với thân xác giao hòa, đứng ở mạnh nhất lĩnh vực thời khắc, thiên địa đều muốn nổ tung, nhật nguyệt đều vĩnh tịch, ở trước mặt của hắn. Tất cả vật chất đều mất đi nên có hào quang. Trên trời dưới đất, vũ trụ tinh không, thời khắc này chỉ có Tô Viêm. Cường hãn làm người rất khó xuyên thấu qua khí, như là một tòa hùng vĩ núi lớn, đặt ở mọi người tâm linh bên trên, làm người sởn cả tóc gáy, không dám đi nhìn thẳng hắn. Huống chi hắn hiện tại nhưng là đem tổ điện tổ thiên cho đạp ở dưới bàn chân. A! Tiếng kêu thảm thiết cũng hiện lên, bởi vì quá nhanh, cũng quá cuồng dã, quá dã man cùng hung tàn. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, giẫm nát tổ thiên hai tay, đạp lên lồng ngực của hắn, đem hắn một đường giẫm đến phía dưới, và nát nước biển, đạp ra một cái đáng sợ đại vực sâu. Phanh, tổ thiên mạnh mẽ té lăn trên đất. Nói chuẩn xác bị Tô Viêm cho đạp ở dưới bàn chân. Hắn phát ra tan nát cõi lòng giống to. Đây cũng không phải là đau đớn, mà là một loại sỉ nhục hí dài. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng. Sẽ có một người đứng lên đến, đem hắn cho đạp ở dưới bàn chân. Hơn nữa người này vẫn là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, mà hắn là cao quý tổ điện tổ thiên. Từ tổ điện lập giáo đến hiện tại, các đời tổ thiên là lần đầu tao ngộ loại này sỉ nhục. Cho dù là xuất hiện bất ngờ, này truyền đi cũng là đối với tổ điện sỉ nhục. Hoa Hạ liên minh ồ lên một mảnh. Kỳ thực kết cục như vậy, đối với bọn họ tới nói cũng không có quá to lớn bất ngờ. Tô Viêm trên địa cầu ôm có vô địch tên gọi, chỉ bất quá bọn hắn cũng không hiểu. Tổ thiên ở trong vũ trụ đến cùng đại biểu cái gì? Làm sao có khả năng? Vì sao lại như vậy? Tổ thiên làm sao sẽ bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân? Làm sao có khả năng phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Không thể, Tổ Dương Bá lời nói của bọn họ đều đang run rẩy. Bọn họ không dám đi tin tưởng trước mắt hình ảnh. Tô Viêm bạo phát quá đột nhiên. Trong chớp mắt liền đứng ở loại này lĩnh vực ở trong. Nhìn xuống tổ thiên, Côn Thiên Vũ bọn họ đều ngốc rơi mất. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Từ chiến đấu đến hiện tại, loại này mãnh liệt tương phản. Để bọn họ khó có thể tin. Nguyên bản bọn họ đều tự tin tràn đầy. Chờ đợi Tô Viêm bị tổ thiên trấn áp. Nhưng là nhìn thấy quang cảnh. Là bọn họ mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy. Giao, xa xôi hệ ngân hà khu vực biên giới. Ồ lên một mảnh, hết thảy người đang xem cuộc chiến đều khó có thể tin. Tổ thiên thảm bại, bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Bọn họ cũng khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Vì sao Tô Viêm sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh? Cho dù là Trúc Nguyệt đều trợn mắt ngoác mồm. Nàng rất rõ ràng Tô Viêm tu đạo thời gian căn bản không dài. Rất khó cùng Tổ Thiên triển khai tranh tài. Nhưng là hiện nay Tô Viêm chiến lực. Để Trúc Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy. Một vị vô thượng chiến thần sẽ vì tương lai bắt đầu quật khởi. Tiên tinh mặt đất truyền thừa. Cửa thứ 5 thử thách. Đối với Tô Viêm trợ giúp quá to lớn. Vượt qua tự mình. Đạt đến trước. Chân chính hoàn thành một lần siêu cường lột xác, bù đắp cùng các đại đỉnh phong quần tộc chí tôn trẻ tuổi chênh lệch. Thậm chí ở trở về trong quá trình, hai đại văn minh va chạm, trái lại để Tô Viêm càng hơn một tầng lầu. Hắn đứng ở một cái tuyệt đối vĩ đại lĩnh vực ở trong. Nhìn xuống địch thủ, lạnh nhạt nói, tổ điện tổ thiên, chỉ đến như thế, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nhưng mà, tổ thiên rất nhanh từ ngắn ngủi bi cuồng bên trong hoàn hồn. Hai mắt của hắn lại một lần nữa lạnh lẽo. nhìn chằm chằm Tô Viêm, không có cái gì kiêng kỵ, cho dù là hiện tại bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Tổ Thiên vẫn là nắm giữ tuyệt đối tự tin cùng sức lực. Có chiêu số gì, xử hết ra, nói chung ngày hôm nay, ngươi không thể sống sót, từ nơi này rời đi. Đây là Tô Viêm đáp lại, trái lại để Tổ Thiên ở cười giận dữ, muốn tử chiến đến cùng, muốn ở trong tuyệt cảnh, huy hoàng lên đường. Tô Viêm, ngươi cũng không chọn một cái nhược điểm, một mực triệt để tức giận ta. Hôm nay ta muốn cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Oanh, Tổ Thiên nguyên bản phá nát chiến thể, trong phút chốc rừng rực ngập trời, như là phát sinh vụ nổ lớn. Không được, có biến cố, toàn bộ đều chuẩn bị cho ta. Một khi Tô Viêm không địch lại, chớp mắt giết tới đi quần mà công, đánh chết Tổ Thiên. Lôi Lão Phi thường quả đoán ra lệnh, bọn họ lấy ra hết thảy sát khí, sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, đem Tổ Điện cho phân thây rồi. Nếu như Lôi Lão mệnh lệnh lan truyền đến vũ trụ, trời biết sẽ khiến cho ra sao náo động, liền Tổ Thiên cũng dám tính toán cùng đánh giết, thậm chí còn quần mà công. Này nếu là truyền đi không chắc gây nên nhiều động tĩnh lớn. Tô Viêm hai mắt thu nhỏ lại, mạnh như hắn, đứng ở loại này lĩnh vực ở trong, đều có một loại uy hiếp chí mạng. Bóng người của hắn cấp tốc mơ hồ. Tô Viêm cực kỳ quả đoán, hắn bắt đầu nhanh chóng lui nhanh. Chỉ có điều Tổ Thiên lấy ra sát chiêu vẫn là quá khủng bố. Hắn xương trán thần bí hoa văn thiêu đốt, từng cái hoa văn bốc hơi tiên xương, cấp tốc tổ hợp, phảng phất diễn hóa ra một cái cổ xưa môn đình, rộng lớn dường như tiên vực cửa lớn, lộ ra trấn áp ngàn tỷ sinh linh không tên khí tức, để thiên thần đều có chút hốt hoảng. Đánh giết hắn, Tổ Dương Bá tức thẹn gầm thét, vừa nãy thảm bại, nhất định phải dùng tuyệt đối tư thái nghiền ép Tổ Thiên, mới đánh bại thấp đối với Tổ Thiên danh tiếng ảnh hưởng. Tô Viêm đáng sợ thân xác đều đang rung động, cho dù là hắn bạo phát nhân thể sức mạnh mạnh nhất, đều bị Tổ Thiên mi tâm hiển hóa ra khủng bố gợn sóng. Nghiền ép thân xác run rẩy, xương đều muốn tùy theo nổ tung. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, đây là sức mạnh nào? Tổ Thiên không nên nắm giữ loại năng lượng này vật chất. Để ngươi biết, Tổ Thiên mạnh như thế nào. Một đời này Tổ Thiên ngửa mặt lên trời cười to, như là một vị tàn lãnh thần ma, xương trán thiêu đốt ngập trời tiên đạo hào quang, tỏa ra vô tận khủng bố chi nguyên, lại như là vũ trụ tận thế đầu nguồn đang thức tỉnh. Mơ hồ có một cái rộng lớn đến mức tận cùng bóng dáng từ trong mi tâm của hắn đứng sừng sững. Trong mơ hồ, Tô Viêm nhìn thấy một vị Tổ Thiên, khí thôn vũ trụ, vô lượng thần uy, nhấn chìm một cái lại một cái tinh vực, đại năng đều muốn nằm dạp. Hống, tuyệt thế nguy cơ kéo tới, Tô Viêm không kịp nghĩ nhiều, ngắn ngủi ánh sáng, bùng nổ ra mạnh nhất tư thái, vận chuyển ra Bắc Đầu Quyền, đánh về Tổ Thiên mi tâm bộc phát ra vô thượng trấn áp lực lượng. Phanh. Nhưng mà lần đụng chạm này, rất rõ ràng Tô Viêm rơi vào rồi hạ phong, Bắc Đầu Quyền cũng không ngăn nổi, hắn bị chấn bay ngang, nắm đấm tung máu, xương đều bị đánh nứt rồi. Rất tốt, dĩ nhiên đỡ lấy một đòn, coi như không tệ, thế nhưng khoảng cách chư thiên chí tôn, còn có chênh lệch không nhỏ. Tổ Thiên cười nhạt đột kích, hắn đứng lên. Ở bốn phía kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, mi tâm của hắn cổ xưa dấu ấn, chảy xuôi xuống thiên ti vạn lũ tiên huy, bao phủ Tổ Thiên chiến thể, để hắn phá nát thân xác, lại bắt đầu phục hồi như cũ. Này mẹ kiếp là cái gì tà thuật? Lôi Lão bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi, tay cụt mọc lại, hơn nữa thời gian như vậy ngắn ngủi. Thế gian sao có như thế không hợp thói thường bí thuật? Lẽ nào, Côn Thương Vực con mắt đột nhiên co rụt lại, nội tâm có một tia hàn khí. Tổ thiên mi tâm dấu ấn là tổ điển các đời tổ thiên truyền thừa ấn ký. Chỉ cần có thể được dấu ấn, tương lai khẳng định là tổ điện mới lãnh tụ. Dấu ấn này truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, quá cổ lão cùng thần bí. Bọn họ Côn gia rốt cuộc năm đó thuộc về táng vực một mạch. Rất rõ ràng dấu ấn này ở năm đó hủy diệt táng vực bộ tộc bên trong, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà hiện tại dấu ấn này phát huy, Côn Thương vực bắt lấy. Vì tổ điện các đời đều sẽ trở thành hỗn độn phế khư thu hoạch lớn nhất giả một trong. Kiên quyết cùng tổ thiên dấu ấn có mật thiết liên quan. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc. Lẽ nào dấu ấn này biến thái có thể đánh giết chư thiên chí tôn? Này không phải sức mạnh của ngươi. Ngươi có cái gì có thể hung hăng? Tô Viêm cười nhạt. Muốn giết ta, liền bằng ngươi hiện tại. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Tư cách là giết ra đến. Giết ngươi, ngươi còn tính là gì? Liền hóa thành cho tàn tư cách đều không có rồi. Tổ thiên phát ra một tiếng quát lạnh, như là bị chọc vào đau đớn. Cuối cùng hắn bổ nhào mà đến. Mi tâm cổ xưa mà vừa thần bí dấu ấn lại một lần nữa thức tỉnh. Bốc hơi các loại tiên xương. Tổ thiên dấu ấn phi thường thần bí. Nếu là cùng với đối diện, như là có thể nhìn thấy một cái vô thượng tồn tại. Muốn vượt qua năm tháng luân hồi, đi tới nơi này một đời. Quang loại kia không thể phỏng đoán uy thế, đều làm người phi thường gian nan. Bởi vì này mang theo một loại năm tháng uy thế, để đại nhân vật đều tâm kinh. Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, sử dụng tới các loại bí thuật, ra sức chống lại cái kia dấu ấn bí ẩn trấn áp. Đồng thời hắn cẩn thận cảm ngộ cái kia dấu ấn bí ẩn sức mạnh. Đang suy tư đến cùng nên dùng biện pháp gì đem phá tan. Tổ thiên dấu ấn đều đánh ra đến rồi. Trong thời gian ngắn vô pháp tiêu diệt Tô Viêm. Côn Thiên Vũ đáy mắt lóe hiện ra vẻ dữ tợn. Đây cũng quá mạnh đi. Tô Viêm lại như là một tôn vũ trụ thần lô. Mười phân vẹn mười, chân chính cường hãn để bọn họ khó với tin tưởng. Có thể cho dù là Tô Viêm nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh, vẫn là trước sau bị tổ thiên dấu ấn áp chế liên tiếp bị hao tổn. Để mạng lại, cuối cùng tổ thiên thân xác khôi phục sức mạnh. Hắn kể cả tổ thiên dấu ấn bạo phát, chiến lực càng đáng sợ. Luyện ngục thế giới sinh ra, đỉnh phong sức mạnh vận chuyển. Che ngợp bầu trời bắt đầu đánh giết Tô Viêm. Giết, Tô Viêm cũng bị đánh ra chân hỏa. Chiến lực dâng tới đỉnh cao nhất. Hắn càng kinh khủng cùng dọa người. Dường như gánh vác hỗn độn biển rộng thần vương. Gào vỡ hắc ám, lại một lần nữa cùng tổ thiên giết ở cùng nhau. Có thể dù là ai đều có thể nhìn thấy. Tổ thiên dấu ấn ở đối với Tô Viêm tiến hành áp chế, làm cho Tô Viêm chiến lực hao tổn rất lớn, trước sau bị đè lên đánh. Nếu như kéo dài tiếp tục như vậy, cái kia thật liền nguy hiểm. Hê hê, ngươi không được, tiễn ngươi lên đường. Tổ thiên lại một lần nữa đánh mạnh, cả người đỉnh phong sức mạnh, kể cả tổ thiên dấu ấn, đồng loạt phun trào mà ra, như là xây dựng ra một cái mơ hồ tiên khung đại thế giới. Tràn ngập đánh giết chư vương tàn bạo khí tức. Muốn chết ta tác thành ngươi. Cuối cùng Tô Viêm phát ra một tiếng hung tàn gào thét. Sự đã như vậy, hắn cũng thoải mái tay chân. Không phải là di chuyển ngoại tại thủ đoạn, vậy thì nhìn một chút ai ngoại tại thủ đoạn cường. Nơi này nhưng là địa cầu, đến phiên một người ngoài làm chủ sao? Làm cái kia đầy trời diệt thế vậy sức mạnh sắp toàn diện bao trùm Tô Viêm, làm Lôi lão cùng bảo tài bọn họ cuồng xung mà đến, muốn quần ẩu tổ thiên. Bỗng nhiên toàn bộ địa cầu mơ hồ đang nổ vang, bởi vì này nương theo Tô Viêm xương trán bên trong dần hiện ra đến một đạo mơ hồ dấu ấn mà sản sinh cùng gieo vang. Dấu ấn mơ hồ này như là cổ kim hai loại truyền thừa kết tinh, là tiên tinh mặt đất cùng địa cầu va chạm, đản sinh ra hoàn toàn mới dấu ấn. Gánh chịu chư thiên, gánh chịu vạn đạo, gánh chịu táng vực bộ tộc hy vọng. Nguyên bản Tô Viêm chuẩn bị lấy dấu ấn này, xúc động địa cầu lực lượng, đem tổ thiên cho đánh chết. Nhưng là Tô Viêm căn bản không nghĩ tới chính là, cái này hoàn toàn mới dấu ấn làm thoáng hiện thời khắc. Như là hóa thành một cái vũ trụ vòng xoáy lớn, để tổ thiên phát ra thống khổ gào thét. Đó là bởi vì hắn mi tâm tổ thiên dấu ấn đang vặn vẹo bên trong. Tung bay đi ra từng tia từng sợi tiên đạo tinh hoa. Hội tụ đến Tô Viêm mi tâm mơ hồ dấu ấn ở trong. Này cái gì? Cướp đoạt? Vẫn là thôn phệ? Hoặc là nói là một loại dung hợp? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.